Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 772. Chương 772 Bệnh kiều công chúa cùng thị vệ 42. Chương 772 Bệnh kiều công chúa cùng thị vệ 42 Giọng nói rơi xuống. Nam Nhiễm bước chân dừng lại, Trịnh Sam ý cười từ trong phòng truyền ra, không biết hắn nghĩ như thế. Nào, biết rõ thân có tình cổ. Không thể động tâm, càng không thể cùng người giao hợp, cố tình muốn làm như vậy, bổn vương cảm thấy ngươi cái này ám vệ là vì hướng lên trên bỏ sợ là điên. Rồi, hắn là muốn cho kia tình cổ nuốt hắn nội lực. Gặm hắn tâm, trở thành nửa chết nửa sống phế nhân. Thật không hổ là trà trộn chiến trường nhiều năm người, này những công tâm mưu kế đắn đo tương. Đương đúng chỗ, hắn xem ra Nam Nhiễm phản cốt. Tính tình kiệt ngạo, người như vậy, ngạnh tới là vô dụng. Trịnh Sam nhìn đến Nam Nhiễm xoay người quay đầu. Hắn liền biết hữu dụng, hắn rũ mắt, thấp khụ một tiếng, ta đều không phải là cố ý khó xử công chúa điện hạ, nói vậy điện hạ biết. Ta đều không phải là hoàng thất huyết mạch, vậy ngươi cũng biết. Vì sao bệ hạ đối ta như thế yên tâm, dám để cho ta tay cầm binh quyền trấn thủ phía nam. Hắn nói thời điểm. Bất đắc dĩ cười, lại nói tiếp, ta cùng với những cái đó ám vệ không có gì khác nhau. Đều là bệ hạ trong tay quân cờ, hắn cho ta hạ độc. Mỗi tháng đều cần uống thuốc giảm bớt, độc chứng phát tác này giảm bớt dược cũng ở bệ hạ trong tay. Hắn lấy như vậy phương thức đắn đo ta, ta tất nhiên là không phục nhiều năm tìm y, rốt cuộc tìm được rồi giải độc bí pháp, chỉ là còn thiếu một mặt dược. Các ngươi hoàng thất huyết mạch đầu quả tim huyết, hắn nói thời điểm. Đem một cái màu đen bình sứ đặt ở trên bàn, nơi này là một viên thuốc viên. Thuốc viên là cất giấu tình độc mẫu cổ, đem này mẫu cổ làm hắn ăn vào. Tử cổ cùng mẫu cổ sẽ giết hại lẫn nhau hủy diệt, nói xong. Hắn dừng một chút, lại bổ sung một câu, sẽ không thương thân. Cũng sẽ không có bất luận cái gì di lưu bệnh trạng, hắn đem lớn nhất thành ý đem ra. Tiền căn hậu quả cũng đều giải thích rõ ràng, hắn kia tư thái. Cùng với nói là uy hiếp chi bằng nói là muốn nhờ, nói xong lúc sau. Trịnh Sam đem kia tiểu bình sứ nắm chặt ở trong tay, hắn cười nói, này bình sứ dễ toái. Thoáng vô ý liền sẽ bị niết hy toái. Chỉ sợ liên quan cái chai thuốc viên cũng sẽ bị tạo thành bột phấn, hắn nói thời điểm. Nhìn về phía Nam Nhiễm trong tay cái kia tiểu hắc cầu, vừa mới này tiểu hắc cầu uy lực hắn tất nhiên. Là đã gặp qua, đương nhiên muốn phóng nàng, chật Nam Nhiễm trên mặt sốt của có một tia không kiên. Nhẫn, nàng rũ mắt không nói một lời, đầu quả tim huyết. Nàng duỗi tay sờ sờ chính mình ngực trái tim ơ siêu nơi đó đang có một viên tươi sống trái tim ở. Nhảy lên, thống tử lại một lần thở dài, ký chủ mỗi một đời vuốt chính mình ngực nhảy lên kia trái tim. Đều phá lệ vui mừng, chỉ sợ toàn thân trên dưới nàng thích nhất. Chính là nơi đó, ký chủ yêu nhất, một cái là chính mình tươi sống tâm, một cái là tỏa sáng dạ minh châu, hiện giờ. Phải vì người sau mà muốn cho ký chủ thân thủ bị thương người trước, trên thế giới này còn có cái gì? Sao cái này càng sốt ruột? Thống tử cân nhắc, ký chủ hẳn là vẫn là càng thích chính mình tâm một ít, dạ minh châu lại thích. Chung quy là người khác mà phi chính mình, cùng chính mình này một lòng so sánh với. Hàn tư cũng muốn sau này bài đi. Chỉ là lúc này đây. Thống tử tưởng sai rồi, Nam Nhiễm đùa nghịch trong tay tiểu hắc cầu, ở thật lâu trầm mặc lúc sau. Tiểu hắc cầu biến ảo thành một phen chủy thủ, giây tiếp theo. Nàng giơ tay liền cắm ở chính mình ngực thượng, nàng không kiên nhẫn xách một tiếng. Nói thầm một câu, dưỡng cái dạ minh châu cũng thật phiền toái, nàng nói chuyện thời điểm. Tí tách huyết theo chủy thủ ra bên ngoài nhỏ giọt, Trịnh Sam ngẩn ra, người đã xuất hiện tới rồi Nam. Nhiễm trước mặt không trong chốc lát, liền có một bát trà máu tươi nhỏ giọt. Tấu chương xong, hết chương.